Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 184. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe Cathy hỏi chuyện Sandy, anh sinh viên khoa học trường American University và cũng là một tay thổi kèn saxophone khi chơi nhạc jazz. Anh Sandy có thói quen thỉnh thoảng anh xem vô tuyến truyền hình và nghe nhạc trên radio cùng một lúc. Quý vị nghe câu: Sandy listens to the radio and watches television at the same time. Sandy listens to the radio and watches television at the same time. He doesn't like to listen to the announcer in sports programs. Anh ta không thích nghe người giới thiệu các chương trình thể thao. Announcer. A-N-N-O-U-N-C-E-R. Announcer. Người giới thiệu. He turns off the sound on the television. He watches television without sound. Anh xem vô tuyến truyền hình nhưng tắt phần âm thanh. An announcer là người giới thiệu chương trình. I turn off the sound on the television. Tôi tắt âm thanh trên vô tuyến truyền hình. I listen to the radio while I watch television. Tôi nghe radio trong khi xem vô tuyến truyền hình. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Interview. Our guest today is Sandy Steele. We're talking about listening to the radio and watching television. You know, sometimes I listen to the radio and watch television at the same time. At the same time? Yes, I turn off the sound on the television and I turn on the radio. I listen to the radio while I watch television. You watch television without the sound and you listen to the radio? Yes. For example, when I watch baseball on TV, I don't like to listen to the announcers. So I turn off the sound, and I listen to music on the radio while I watch the baseball game. That's very interesting. You should try it sometime. Thank you, Sandy, for being our guest. Thank you for inviting me. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Trước hết, để ý đến chữ while. W-H-I-L-E, while, nối hai mệnh đề, chỉ hai chuyện xảy ra cùng một lúc. Như trong câu, Sandy listens to the radio while he watches television. Sandy listens to the radio while he watches television. Ta có thể dùng at the same time. Cũng câu trên, quý vị sẽ nghe. Sandy listens to the radio and watches television at the same time. Bây giờ quý vị nghe lại hai câu. Sandy listens to the radio while he watches television. Sandy listens to the radio and watches television at the same time. Xin mời quý vị nghe phần hai của bài học. Listen and repeat. Sandy listens to the radio while he watches television. He turns off the sound on the television. He turns on the radio. Sandy listens to the radio and watches television at the same time. Trong đoạn tới, anh Brian và vợ là Sally sửa soạn mặc quần áo để đi ra ngoài ăn tối. Brian and Sally are getting ready to go out for dinner. Get ready nghĩa là sửa soạn. Get dressed là mặc quần áo. Quý vị sẽ nghe câu, Oh no, I thought it was my blue shirt. Ủa, anh cứ tưởng đó là cái áo sơ mi màu xanh da trời của anh. Và quý vị sẽ nghe câu, I'm afraid it's not. Không phải đâu. Chữ I'm afraid là một câu nói lịch sự thay vì nói no. Thí dụ, will you be free next Sunday afternoon? I'm afraid I won't. Chiều chủ nhật tới bạn có rảnh không? Không, I'm afraid I won't. Is there any shirt you could wear? Anh còn áo sơ mi nào khác mặc không? It's awful. Tệ lắm, xấu lắm. Chữ awful đánh vần A-W-F-U-L. is awful. Cũng nhận xét chữ awesome, AWESOME thì lại có nghĩa là wonderful, excellent, kỳ diệu, tuyệt tác. Phân biệt awful, tệ lắm, xấu lắm. Awesome, đẹp lắm, kỳ diệu, tuyệt tác. Orange, màu cam. Green, màu xanh lá cây. Blue, màu xanh dương, xanh da trời. Your shirt is orange and your pants are green. Áo sơ mi của anh màu cam, mặc quần anh thì lại màu xanh lá cây. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Daily Dialogue. Getting Dressed. Part 1. Listen to the conversation. Is there any other shirt you could wear? What do you mean? Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful. Oh, no. I thought this was my blue shirt. I'm afraid it's not. Listen and repeat. Is there any other shirt you could wear? What do you mean? Honey, your shirt is orange and your pants are green. It's awful. Oh, no. I thought this was my blue shirt. I'm afraid it's not. Trong phần tới, ta nghe câu hỏi và câu trả lời trong phần câu đố trong tuần, Question of the Week, về những sách báo ta đọc và ôn lại cách so sánh. Trước hết ta ôn lại, cost less là tốn ít hơn, rẻ hơn, cost the least là tốn ít nhất, rẻ nhất, more expensive, đắt hơn, most expensive, đắt nhất, pretty easy, khá dễ, chữ pretty, P-R-E, T-T-Y, pretty, nếu là trạng từ adverb, thường dùng khi nói, có nghĩa là hơi hay là khá. Khi viết, thay vì dùng pretty, ta dùng rather, R-A-T-H-E-R, hay là fairly, F-A-I-R-L-Y, hay là somewhat. Somewhat viết là một chữ, S-O-M-E-W-H-A-T. Tóm lại, pretty, nếu là trạng từ thì thường dùng khi nói như là pretty easy, khá dễ. Khi viết, thay vì dùng pretty, ta dùng rather, fairly hay là somewhat. Xin mời quý vị nghe phần Question of the Week. Question of the Week. Well, it's Question of the Week time again, Kathy. Are you ready to play? I certainly am. This time, I'm going to ask questions about things to read. Okay, I'm ready. Okay, here we go. What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine? A postcard, of course. Okay, that one was pretty easy. Here goes. Question number two. What do most people get from the library? A newspaper, a magazine, or a book? Well, you can get a newspaper, a magazine, or a book at the library. But I guess most people get a book. Right again, Kathy. All right. Question number three. Which usually costs the least? A book, a magazine, or a newspaper? Well, a book is probably the most expensive. The least expensive is probably a newspaper. Yes, a newspaper costs the least. Right for the third time. Good work, Kathy. Thank you, Max. I enjoyed it. A question for you. What do you like to watch on television? Okay, good. Trong phần tới, ta nghe chữ stress. đánh vần stress. Stress là chỉ tình trạng tinh thần bị căng thẳng vì lo hay là vì gấp rút. Và nhóm chữ stressed out. Stressed out. Stressed. Stressed out là tinh thần bị căng thẳng. You looked stressed. Bạn trông có vẻ thiếu bình thản. Tĩnh từ stressful. Stressful. Stressful. Như trong câu studying for the finals is a very stressful. Studying for the finals is a very stressful. Học thi kỳ thi cuối làm đầu óc căng thẳng. Quý vị cũng nghe động từ to relax là nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái, không gấp rút, không lo lắng. Relax, bạn hãy thảnh thơi một chút. To take it easy là nghỉ ngơi, nhẫn nha, đừng gấp rút. I'm going to take it easy this weekend. Cuối tuần này tôi sẽ thong thả cho thư giãn. Get a little fresh air. Get a little fresh air. Ra ngoài hóng mát một chút. Take a deep breath. Hít mạnh vào để lấy thêm dưỡng khí cho bình tĩnh. Take a short walk. Take a short walk. Đi bộ một khúc ngắn. Get your mind off your troubles. Đừng lo lắng. I need some exercise anyway. Dù sao chăng nữa, tôi cũng cần vận động một chút. Và quý vị nghe nhóm chữ a traffic jam là kẹt xe. A huge traffic jam, xe kẹt cứng. Tình trạng kẹt xe, trong đó xe nọ nối đuôi xe kia, bumper. B-U-M-P-E-R là cái chắn sốc hay là cái hãm sung ở trước và sau xe hơi. Bumper to bumper, có dấu nối giữa bumper và to và giữa to và bumper. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right? Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. Do Mr. Blake's robots require maintenance? Yes, they do. It's important to follow the maintenance schedule. Quý vị vừa học xong bài 184 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.